xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê song. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sờ một đêm tay nhỏ, nàng thừa dịp trước hừng đông sáng buông lỏng đặng ly kiểm tra một chút chính diện giá trị, lại dài không đến 10, tổng cộng trước mắt 122 cây chính diện giá trị, khoảng cách thử sức thời gian còn lại 2 tuần, cứ theo đà này, chỗ nào tập đến tề đổi phù dung cao chính diện giá trị lúc này, hệ thống không đúng lúc nhảy ra. Đã sớm nói cho ngươi, 2 chọn 1, ngươi chọn trước tống trì tuệ thuốc, bây giờ hối hận đi. Đặng ly, ngậm miệng, ta tự có sắp xếp. Hệ thống, ngươi có cái gì an bài, trừ phi ngươi bây giờ hôn nàng một ngụm, thu hoạch chính diện giá trị, thế này ngươi liền không cần lo lắng thất nghiệp nha. Cái này ngược lại là ý đồ không tồi. Đặng ly vung tay lên, đem hệ thống áp chế xuống. Trước mặt kiều nhuyễn người đang ngủ, khuôn mặt ngủ được đỏ bừng. Chính là tái nhợt màu môi cũng hiện ra phấn hồng ánh sáng. Thật xinh đẹp, nàng hô hấp ngừng lại, sợ đánh thức trong giấc mộng mỹ nhân. Nàng hướng phía tống trì tuệ mặt tới gần, nghĩ thầm, liền một ngụm, nàng không sẽ phát hiện. Khoảng cách tới gần, hoa trà thơm mát nhạt mở, tống trì tuệ tự mang một cổ khí chàng, để người ngắm mà e ngại. Vẫn là thôi đi, đặng ly sờ sờ eo của mình bụng chỗ, nếu là bị phát hiện, kia thận còn có thể giữ được. Hệ thống, người thật đứng thẳng, đặng ly, người hiểu cái gì, ta cái này gọi là tôn trọng. Mái ngố hạ lông mi vụt sáng, đột nhiên mở ra, đúng lúc cùng đặng ly đối mặt thường. Khoảng cách không đến 5 cm, tống trì tuệ kinh ngạc một chút. Người làm gì, đặng ly phản ứng nhanh, lập tức cười nói, tiểu tuệ, nên tỉnh rồi, trốn qua một kiếp, đặng ly vẫn chưa hết sợ hãi. Cuối tuần, dựa theo ước định. Đặng ly phải dẫn tống trì tuệ đi mặt xem bệnh, đối phương là vừa vặn từ nước ngoài trở về bác sĩ y khoa, Bùi Tư Viện. Theo nàng hiểu rõ, cái này Bùi Tư Viện chuyên chú vào tàn tật khôi phục, đã từng còn sẽ bệnh nhân gãy mất ngón tay thành công đón về, thật có thể nói là hoa đà tại thế. Đặng ly mặc dù không trông cậy vào nàng có thể trị hảo tống trì tuệ, nhưng nàng yêu cầu một cái ngụy trang, đến sử dụng nàng tục ngân dầu. Mà liền xem như ngụy trang. Vậy cũng phải là nghiệp nội đứng đầu nhất nhân sĩ, như vậy mới có thể lừa dối, để nàng khôi phục trở nên nước chảy thành sông. Vào thua 1 tháng nhiều, thời tiết chuyển lạnh, tống trì tuệ đã từ ngắn tay bồng bồng váy đổi thành tay áo dài bồng bồng váy, hạ thân chân cũng không ở để trần, mà là xuyên một tầng trắng nhạt tất chân. Cứ việc mặc quần áo khó khăn, tống trì tuệ vẫn như cũ kiên trì bản thân xuyên. Một buổi sáng lề mà lề mề, nàng mới đưa váy liền áo bộ hảo. Chỉ còn lại cổ áo nơ con bướm cùng váy yêu cầu sửa sang. Mọi người đều biết, lại thế nào tinh xảo ngọc thủ đều không thể sửa sang hảo sau lưng dây kéo. Tống trì tuệ hai tay hướng về sau, một hồi nắm lấy dây thừng một hồi nắm lấy tóc, dãy rộ mặt đỏ dần. Đặng ly nhếch môi mỏng, hơi thở nặng nề thở dài. Nàng buông xuống ly nước, hướng phía tống trì tuệ sau lưng đi đến, một mặt từ trong tay nàng tiếp qua rút dây thừng, đưa nàng tay nhỏ hất ra. Buông tay, đặng ly buông thõng mắt, nghiêm túc nghiên cứu nàng quần áo xuyên pháp. Tống trì tuệ tay có chút dừng lại, từ tấm gương sau nhìn nàng, gặp nàng trong trẻo lạnh lùng mặt không mang một tia đàm phán ý vị. Chờ quần áo ngươi mặc xong, Bùi tiến sĩ đã tan sở. Đối phương dương mắt, trong gương cùng nàng đối mặt, nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chậm rãi đưa tay buông xuống, trùng điệp phóng hào tại trên gối. Sau lưng người tới gần, nàng có thể cảm nhận được đối phương nhiệt độ cơ thể giống như là phần tử giống nhau vây bọc tới. Đặng ly nhẹ nhàng từ nàng phải bên gáy khải tóc, đem ngàn vạn sợi tóc toàn bộ chồng đến bên hông đi, lộ ra tinh tế bạc bối. Tống trì tuệ mảnh mai, xương sống lưng một đoạn, tựa như lóng trúc cốt giống nhau rõ ràng. Khinh bạc bằng bông quần áo cũng không có che đậy kín hai bên nhô ra xương bê, ướm. Đặng ly hô hấp đình trệ. Sợ một hơi thở thở ra đi, người trước mắt liền bay. Quá gầy, nàng đem rút dây thừng kéo căng, hai bên vải vóc thu về đến, che đậy ngọc thể của nàng. Gấp sao, còn hảo, đặng ly thăm dò eo của nàng bên cạnh, cảm nhận được đối phương cơ bắp căng thẳng. Thả lỏng một chút, tống trì tuệ nhếch môi dưới, không muốn cùng nàng lý luận. Nàng ở phía sau lưng đánh một cái linh xảo nơ con bướm, đối tấm gương nhìn một chút. Phía sau hảo. Đặng ly cầm lấy cái gương nhỏ, đối phía sau nơ con bướm, để tống trì tuệ cũng có thể thấy rõ phía sau tình trạng. Thế nào, nờ con bướm quấn lại đúng lúc, hai đôi cánh cùng lộ ra tuyến đều là giống nhau dài, chung quy chung củ lập tại sau lưng. Không cần xoắn suýt những chi tiết này, Tống Chỉ Tuệ khép phía dưới phát, tóc đen như mực, đắp lên phía sau nơ con bướm. Đặng Ly buông xuống tấm gương, vây quanh nàng phía trước đi, hai tay rơi vào nàng chỗ cổ áo. Ngón trỏ đụng vào nàng cằm online da thịt, lạnh buốt ôn nhuận, Tống Chỉ Tuệ hơi hơi ngửa đầu, như kháng cự hừ một tiếng. Ta giúp ngươi, nhanh một chút, Đặng Ly giải thích, vừa dùng đốt ngón tay đi cọ nàng cái cổ trắng ngọc, giống như là chạm một khối mềm kem, cảm thụ chính diện giá trị cọ cọ tăng lên sảng khoái. Tống Chỉ Tuệ nghẹn nước bọt, cố gắng để kia nóng hổi đầu ngón tay xa một chút, nhưng đối phương luôn có thể thỉnh thoảng chạm đến nàng, nàng còn tại nhàn nhạt cười. Tống Chỉ Tuệ dẫn theo khẩu khí, cũng không biết nàng đang cười cái gì. Nờ con bướm đánh hảo, Đặng Ly đỡ nàng vai, lại đưa nàng quần áo đi xuống thuận thuận, đem không bằng phẳng tiểu váy xuống chút nữa hòa nhau, đối xứng, thế này vừa thấy, mới tính xong việc. Thế nào, trong gương Tống Chỉ Tuệ mái ngố, đen dài thẳng, đại nháy mắt một cái nháy mắt, đẹp giống như là búp bê, nhưng nàng lại so búp bê nhiều như vậy một hai phân tươi sống, tự nhiên. Ân, nàng nhẹ khẽ gật đầu, cũng không biết là thỏa mãn vẫn còn bất mãn ý, thần sắc lãnh đạm. Đặng Ly vỗ tay phát ra tiếng, xuất phát, thị nhất y viện, lầu 5, Đặng Ly đẩy Tống Chỉ Tuệ đi lên phía trước, bệnh viện yên tĩnh mà âm lãnh, xung quanh vẻn vẹn có bánh xe lăn lốc thanh âm. Nàng cúi đầu nhìn xem Tống Chỉ Tuệ, một hồi trước phải làm kiểm tra, Tống Chỉ Tuệ, ân, kiểm tra nàng làm trăm ngàn lần, đã không ôm hy vọng. Khẩn trương sao, Đặng Ly ngược lại có chút khẩn trương, Tống Chỉ Tuệ lắc đầu, thói quen, không có việc gì, lần này là một cái tiến sĩ người biết à, chính là thiêu đốt sinh mệnh của mình, cũng phải cứu vớt người khác người, nghĩ đến hẳn là ngao chọc đầu, mang theo vừa dày vừa nặng thấu kính, người biết, y học sinh rất dễ dàng hói đầu. Vốn định cùng Tống Chỉ Tuệ chỉ đùa một chút, đùa nàng vui lên, ai biết Tống Chỉ Tuệ không thèm chịu nể mặt mũi. Nếu như không có hói đầu đâu, đều đọc được tiến sĩ, còn không có hói đầu, nói rõ kỹ thuật không quá quan, luận văn đều là chép, không thể tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xe lăn kéo kẹt đến cửa, đứng ở cửa một người, Đặng Ly đi lên vừa thấy, toàn thân mặc áo blouse trắng, cầm trong tay tài liệu, tóc chia 37, hình dạng nhìn qua không đến 30 tuổi nữ nhân trẻ tuổi chính nhìn nàng. Lần thứ nhất gặp mặt, đối phương ánh mắt còn có chút băng lãnh. Xin chào, ta tìm một chút Bùi tiến sĩ. Bệnh viện người đều cái mặt này, cùng Tống Chỉ Tuệ một bộ mặt thối. Nữ nhân lệch một chút đầu, ngũ quan giãn ra khí quyển, nàng cúi đầu nhìn xem trên xe lăn nữ hài. Người chính là Tống Chỉ Tuệ, Đặng Ly cảm thấy không lành. Đúng, ngươi là, nữ nhân vươn tay, tư thái yêu nhã giới thiệu. Xin chào, ta chính là cùng ngươi đang trên net thượng liên lạc. Kỹ thuật không quá quan, luận văn chép lại Bùi tiến sĩ, ta gọi Bùi tư viện. Đặng Ly gấp hít một hơi khí, hết sức khó xử, thật có lỗi nói. Ngượng ngùng Bùi tiến sĩ, ta không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy. Tóc còn như thế rậm rạp, nàng vươn tay ra, bắt tay nàng biểu thị áy náy. Ngươi nhìn qua chỗ nào có 36 tuổi, rõ ràng mới vừa tốt nghiệp. Bùi tư viện nghe xong, băng lãnh mặt rốt cuộc có rồi chút nụ cười. Đặng tiểu thư, nghĩ không ra ngươi như thế hài hước. Đặng Ly xấu hổ, vẫn là Bùi tiến sĩ hài hước. Hàn huyên kết thúc, Bùi tư viện quay người đi vào. Vào đi, Đặng Ly cười cứng ở trên mặt, hơn nửa ngày cũng không xuống tới. Đồng thời, Tống Chỉ Tuệ còn quay đầu nhìn nàng một cái, phát ra ý vị sâu xa nhìn chăm chú bên trong còn mang theo diễu cợt, trong phòng tường trắng bên cạnh có một đài trắng xanh đan xen máy móc. Nhìn xem liền rất công nghệ cao, giống như là loại nào đó cao cấp bắn phá nghi. Bùi tư viện đứng tại bên cạnh khí cụ, trắng nõn ngón tay đè nút ấn xuống, khởi động máy móc. Bao lâu, nàng đưa ra tay, ở bệnh án bản thượng nhanh chóng viết cái gì? Hỏi thời điểm ngữ khí băng lãnh, giống như là chấp hành mệnh lệnh nào đó máy móc. Người nói chân sao, 8 năm, Đặng Ly đứng ở một bên giải thích. Tuổi, 20, thể trọng, 42kg. Bút bi qua loa một đốn, Bùi tiến sĩ ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Quá nhẹ, muốn gia tăng thể trọng. Hàng ngày ăn mấy bữa ăn? 3 bữa cơm, Đặng Ly suy nghĩ một hồi nhi. Thời điểm ở trường học hai bữa ăn, Bùi Tư Viện xẹp miệng, buông xuống bệnh án bản, đưa tay hướng Tống Chỉ Tuệ chân đè lên, thình lình vừa thấy, còn rất dùng sức. Đặng Ly Tâm để lọt nhảy một nhịp, vốn muốn cho nàng điểm nhẹ. Có cảm giác sao, ngón tay của nàng bóp lấy đùi, tất chân phảng phất đều muốn bị bóp xuất động tới. Tống Chỉ Tuệ gật đầu, có, đau không, không đau, nàng buông tay ra, tất chân hồi quy nguyên vị, lụa mỏng trong suốt hạ, có thể nhìn thấy mấy chỗ sâu đậm móng tay vết đỏ. Nguyên lai chân của nàng đã không cảm giác. Bùi Tư Viện ngồi xuống, đỡ Tống Chỉ Tuệ bắp chân trùng điệp, một mặt siết quả đấm, kiểm tra nàng đầu gối nhảy phản ứng. Không có phản ứng, đổi một bên khác, vẫn như cũ không có phản ứng. Bùi Tư Viện trường thở dài, khóe miệng đi xuống cúi. Vừa thấy vẻ mặt này liền biết, không tốt chị. Đặng Ly đau lòng, nhìn về phía Tống Chỉ Tuệ, nàng sắc mặt tái nhợt, không có biểu tình gì. Nhưng nhìn ra được, nàng kháng cự kiểm tra, ôm một phần vạn hy vọng lại tới đây, nàng mặc cho người định đoạt, bài bố về sau, còn muốn bị tuyên cáo không có cách nào trị liệu, đây là nhiều tàn nhẫn kết cục. Đặng Ly tim chặn hoàng, các người kết hôn bao lâu? Kết hôn, Đặng Ly tính một chút thời gian, sắp 2 tháng, Bùi tiến sĩ gật đầu, ân, bao lâu một lần? À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đặng Ly sắc mặt trắng xanh, cái này... Có quan hệ sao? Đương nhiên có quan hệ, nói không chừng có thể gọi lên nàng tay chân phản ứng, nói thí dụ như, mũi chân ngẫu nhiên run rẩy, bàn chân trống ra, hoặc là chân đau xót run chân, đều là điểm tốt. Hảo hảo đến xem cái bệnh, không nghĩ tới còn bị tiến hành một phen phương diện nào đó giáo dục, muốn hay không nói ngay thẳng như vậy, mà lại đều là cái nào đó thời khắc mới phải xuất hiện. Đặng Ly đỏ mặt đến lỗ tai đằng sau, không biết làm sao nói. Bùi Tư Viện cười nàng, ta lại không hỏi ngươi. Nàng cúi đầu nhìn về phía Tống Chỉ Tuệ, có chuột rút, run chân, đau nhức cảm giác sao? Tống Chỉ Tuệ chần chờ một chút, lắc đầu, không có. Bùi Tư Viện nói nhỏ, tần suất không cao à? Cái gì tần suất không cao? Đặng Ly nháy mắt muốn tìm miếng đất vá chui vào, giống như nàng không được dường như. Hảo, ôm tiểu thê tử của ngươi để lên đến, chúng ta muốn bắt đầu kiểm tra. Bùi Tư Viện tỉnh táo gõ gõ trước mặt dụng cụ, bình tĩnh nói. Hảo, Đặng Ly cúi người, nhẹ nhàng đưa nàng ôm lấy, Tống Chỉ Tuệ đỡ cánh tay của nàng, cùng nàng liếc nhau một cái. Bất quá không bao lâu, liền cúi đầu, bị người đã nói như thế quan hệ, nàng cũng mất tự nhiên đi. Đem tiểu thê tử của mình để nằm ngang ở băng lãnh trên dụng cụ, Bùi Tư Viện liền đem nàng mời được một bên khác. Ngươi đi một bên khác nghỉ ngơi đi. Hảo. Đi vào phòng nghỉ phòng giải khát, Đặng Ly rót một chén nước sôi để nguội. Thời gian chờ đợi luôn luôn rất dài, nàng tìm vị trí ngồi, vểnh lên chân bắt chéo, ngón tay ở trên đầu gối nhẹ nhàng gõ. Chỉ chốc lát sau, phòng nghỉ một người tiến vào, người kia mang giày cao gót vào nhà, đi đường lúc phát ra lộp bộp tiếng vang, nhanh chóng từ nàng bên cạnh lướt qua, mang theo mùi nước hoa gay mũi. Đặng Ly ngẩng đầu nhìn sang, nữ nhân bóng lưng đối nàng. Thân xuyên vớ cao màu đen, một hai chân thẳng tắp tinh tế, tu thân màu đỏ bao mông váy hiển thị rõ dáng người. Nàng ngay tại tiếp thủy, nhẹ hừ nhẹ ca, Đặng Ly lấy điện thoại cầm tay ra, xem hôm nay thời gian thực hot search. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến một trận điệu ỏn ẻn thanh âm. Đặng Ly, ngươi làm sao ở chỗ này? Bốn phía tả hữu không người, nói chuyện chính là mới vừa rồi nữ nhân kia. Đặng Ly ngẩng đầu. Đối đầu đối phương ánh mắt khinh thường, nàng cười nhạo. Ngươi sẽ không phải là, truy ta truy tới nơi này, ngươi thật bi. Ến thái, nàng một chút bối rối, người kia là ai? Không đầy một lát, nữ nhân ngồi ở nàng trên ghế đối diện, vểnh lên chân bắt chéo nhìn nàng, ưỡn ngực, nàng ăn mặc vê khoét sâu váy liền áo, lộ ra gợi cảm xương quay xanh. Ta biết, ngươi còn không quên được ta, nữ nhân quăng một chút sóng lớn. Mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm nàng. Thế nhưng là ngươi cũng không thể giống theo dõi cuồng giống nhau đi theo ta, thế mà tìm đến nơi này. Theo dõi cuồng, truy nàng, nàng chợt nhớ tới, cái này hẳn là nguyên chủ tiền nhiệm, Lâm Lâm. Lâm Lâm cùng nguyên chủ là ở đại học nhận biết, hai người yêu đương rất nhiều năm. Nàng ở cùng nguyên chủ trong quá trình tiếp xúc, phát hiện nguyên chủ mặc dù là phú nhị đại, nhưng là vắt chảy ra nước, tự nhiên cưỡi lừa tìm ngựa. Một bên cùng nguyên chủ dây dưa không rõ, một bên thông đồng nhà dưới. Thật vừa đúng lúc, mấy tháng trước, Lâm Lâm thông đồng đến người khác, một cước đem nguyên chủ đạp. Lúc này mới có rồi hôm nay, Đặng Ly cảm thán, thế giới thật tiểu, tại sao sẽ ở bệnh viện gặp phải nàng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng là bị quăng cái kia, tự nhiên sắc mặt lãnh đạm. Ai theo dõi ngươi à, ta là tới xem bệnh. Lâm Lâm cười nhạo một tiếng, thôi đi, ngươi thân thể rất khỏe, có cái gì bệnh, nói, theo dõi ta bao lâu? Ta thật là mang thê tử đến khám bệnh, Lâm tiểu thư, chúng ta đã chia tay lâu như vậy, từ lâu buông xuống ngươi, hy vọng ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Hôm nay chỉ là trùng hợp, nguyên chủ tiền nhiệm, nàng là một chút cũng không nghĩ nhiễm quan hệ, đồng thời, thế này phong trần nũng nịu nữ nhân, thanh âm nói chuyện điệu òn ẻn, nàng cũng không chịu đựng nổi. Nói hết lời, Lâm Lâm đều không tín nhiệm nàng, ta biết, ngươi đối ta tình cảm thâm hậu, nhưng ta đã có rồi mới yêu đương. Đồng thời, đã cùng nàng đến nói chuyện cưới gả tình trạng, Đặng Ly, ta hy vọng ngươi có thể tỉnh táo, nàng chỉ là trình độ cao hơn ngươi, so ngươi đối ta hào phóng, ôn nhu, ngươi thật ra rất tốt, ngươi cũng đáng được tốt hơn. Đặng Ly không có cơ hội chen lời vào, nguyên chủ cùng nàng thật đúng là ngọa long phụng hoàng. Đều là có tài người, Đặng Ly cười, Trương thở dài, hai tay chuyển động ly nước, nàng đè ép một chút tiếng nói. Lâm tiểu thư, ngươi đem bản thân coi quá nặng muốn, ta thật không có. Lâm Lâm cười khổ, che lấy miệng của mình, giống như là đang tự trách. Ta biết, tiểu ngọt nói với ta, ngươi khó chịu còn đi hình xăm, lớn như vậy rắn đuôi chuông, nhất định rất đau đi. Ta, giữa chúng ta, lỡ mất chính là bỏ lỡ, không quá có thể. Đang lo bất lực giải thích, bên cạnh đúng lúc truyền đến động tĩnh, Bùi Tư Viện đi tới. Đặng Ly sửa sang lấy quần áo, đứng dậy, Lâm Lâm ngưng biểu diễn, hai bước đi đến Bùi Tư Viện bên cạnh, như làm nũng giống nhau. Ngươi làm sao bây giờ mới ra ngoài? Bùi Tư Viện nhìn xem nàng, ngươi đến đây lúc nào? Vừa mới sao, thân yêu, ta nhớ ngươi muốn chết. Nàng giống như là con lươn nhỏ, một chút nằm sấp trên người Bùi Tư Viện, dán uốn qua uốn lại. Thời khắc tuyên cáo nàng bây giờ là danh hoa có chủ người. Đặng Ly nhấp một hồi môi, vội vàng hơi qua ánh mắt của nàng. Bùi bác sĩ, thê tử của ta thế nào rồi? Thê tử, Lâm Lâm ánh mắt lóe lên một cái, Đặng Ly thật có thê tử. Bùi Tư Viện, xin mời đi theo ta. Trở ra, Lâm Lâm tựa ở cạnh cửa, đánh giá nữ hải kia. Cô gái trước mặt, da thịt tuyết trắng, dáng người mảnh mai, búp bê áo váy liền áo cũng không thể che chắn nàng vóc người đẹp. Nàng không có trang điểm, ngũ quan xinh xắn tổ hợp lại với nhau. Có một loại sữa ngoan bệnh thái mỹ. Thật là tinh xảo, Đặng Ly lại có thể tìm tới giống như trích tiên giống vậy người. Chỉ là nhìn qua bệnh thoi thóp, Đặng Ly đi lên trước, nhẹ chân nhẹ tay ôm nàng, đưa nàng ôm ở trên xe lăn. Một mặt tỉ mỉ thay nàng sửa sang váy, cảm giác thế nào, có hay không khó chịu chỗ nào? Tống Chỉ Tuệ lắc đầu, không có cảm giác gì, nhìn Đặng Ly 10 phần chi kỳ, Lâm Lâm sắc mặt mờ đi chút. Hồi tưởng lại đã từng Đặng Ly đối với nàng thời điểm, căn bản là không có ôn nhu kiên nhẫn qua, đồng thời ở nàng bị bệnh thời điểm, cũng sẽ không theo đến xem nàng, sẽ chỉ làm nàng một mình ở phòng y tế truyền dịch. Mà dưới mắt, Đặng Ly lại đối một cái nhận thức mấy tháng nữ nhân cúi đầu xưng thần, hỏi han ân cần, hai người còn kết hôn rồi. Lâm Lâm nắm chắc ngón tay, nghĩ thầm, đã từng chia tay là đúng, Đặng Ly chính là đứng núi này trông núi nọ đại móng heo. Nhìn thấy người ta tiểu cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, ôn nhu động lòng người, liền cùng lợn rừng thấy rau cải trắng giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chìm khẩu khí, chưa thu liễm ánh mắt, rước lấy tiểu nữ hài nhìn chăm chú. Đối phương nghiêng mắt nhìn nàng liếc mắt, nàng mới liệm ánh mắt, hướng Bùi Tư Viện làm nũng. Bùi Bùi, ngươi còn không có tốt sao? Bùi Tư Viện nghiêm túc nhìn xem phim, cũng không ngẩng đầu lên. Đứng dậy đi đến Lâm Lâm trước mặt, đẩy nàng đi ra ngoài. Người thế nào tiến vào, ra ngoài chờ. Lâm Lâm liền vội vàng che miệng. Ta không thúc ngươi, ta liền đứng ở chỗ này. Nàng mặt đầy đáng thương hình. Bùi Tư Viện sắc mặt nghiêm túc, cũng sẽ không cùng nàng so đo. Quay người hướng Đặng Ly nói đến. Ngươi đi theo ta một chút. Sau đó, hai người một trước một sau vào phòng nhỏ. Phòng chỉ còn lại Lâm Lâm cùng Tống Chỉ Tuệ, nàng vây quanh phía sau. Nhìn từ trên xuống dưới cô gái trước mặt, lúc này mới thấy rõ thiếu sót của nàng chỗ, nguyên lai là một tàn tật. Lầm lầm thư một cái khí, lại vây quanh Tống Chỉ Tuệ trước mặt, tùy ý đụng vào phòng cứu thương dụng cụ, ánh mắt lại hướng Tống Chỉ Tuệ bên người nghiêng mắt nhìn. Đối phương sắc mặt trầm tĩnh, như xem như không người giống nhau lặng im, khụ khụ. Lầm lầm dùng làm nũng thanh âm, tiểu muội muội, ngươi bao lớn a, còn trẻ như vậy liền kết hôn rồi. Tống Chỉ Tuệ rốt cuộc dương mắt, từ thấp tới cao, thấy thân mang chỉ đen, trang điểm diêm dúa lòe loẹt nữ nhân. Nữ nhân này, tựa hồ còn nhớ, nàng ngẩng đầu, nhất thời nhớ không nổi đến, chỉ sững sờ nhìn nàng, sắc mặt lãnh đạm. Đây vốn là việc tư, quản nàng chuyện gì? Tống Chỉ Tuệ hít vào một hơi, không nhiều lắm, lầm lầm đi về phía trước hai bước, mùi nước hoa gai mũi rót vào, nàng nhịn không được ho hai tiếng. Kìa người kết hôn bao lâu? Hai tháng, cũng liền nói, Đặng Ly cùng nàng chia tay ba tháng, liền cùng nàng kết hôn rồi. Xem ra nàng đánh giá cao bản thân trong lòng nàng địa vị, nàng tim lưu động. Kia, các người quen biết rồi bao lâu? Tiểu thư, cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Giọng lạnh như băng một chút đem không khí kéo vào cực điểm, lâm lâm tim lấp kín, cúi đầu liền đối đầu một song hung ác hai mắt. Nàng một chút không dám thở mạnh, dừng lại hai giây, mới phản ứng được, cười cười. Đương nhiên có rồi, ngươi còn không biết sao? Ta là Đặng Ly bạn gái cũ. Tiểu cô nương này, êm đẹp cho người ta ánh mắt nhìn, nàng cũng không phải là ăn chay, trong lúc nhất thời khí thế cũng lên tới. Tống Chỉ Tuệ trầm mặc một hồi, nguyên lai là nàng, trách không được còn nhớ, nàng điều tra qua nàng là Đặng Ly thích loại hình, gợi cảm xinh đẹp làm nũng, lại giống như Đặng Ly ngu dốt nữ nhân. Thấy Tống Chỉ Tuệ trầm mặc, lâm lâm hiểu ý cười một tiếng. Khụ khụ, cho nên, ta vừa mới hỏi ngươi, là sợ ngươi bị gạt. Dù sao nàng a, cùng ta nói chuyện thật nhiều năm, còn vì ta hình xăm, ai, ta chính là sợ nàng không đi ra lọt tới. Không nghĩ chia tay không đến ba tháng, liền cùng ngươi kết hôn rồi. Tống Chỉ Tuệ vịn làn lấy trên tay bồ câu máu chiếc nhẫn, suy tư nàng lời nói này dụng ý. Thứ nhất, Đặng Ly bị ký. CS thích mới kết hôn vội. Thứ hai, Đặng Ly còn thích tiền nhiệm. Thứ ba, trước mắt cái này nữ nhân ngu xuẩn nhất định bị ký. CS thích, không thì không sẽ đối với nàng phát ra thấp như vậy cấp công kích. Nàng hơi thở phát ra khẽ than thở một tiếng, bỏ qua. Nga, một tiếng, Đặng Ly cùng Bùi Tư Viện vào phòng nhỏ, đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Nàng liền biết, đem bệnh nhân đẩy ra, cùng gia thuộc nói chuyện riêng tình huống, là vô cùng nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tăng thêm Bùi Tư Viện vừa vào cửa, liền bắt đầu than thở nặng khí. Lông mày ngưng tụ lại, giống như là đang xem bệnh nguy thư thông báo giống nhau. Nàng một hơi thở nhắc tới trên ngực. Bùi bác sĩ, thế nào? Bùi Tư Viện mặt bị giấy A4 chiếu lên trắng nõn thông thấu. Nàng lông mi chớp chớp. Từ phim đi lên, thê tử ngươi chân cũng không có vấn đề. Không có vấn đề, ân, xương cốt, kinh mạch, cơ bắp cũng không có hoại tử. Duy nhất không đủ chính là, nàng quá gầy. Vậy tại sao không có thể hành tẩu? Nàng cũng không có cảm giác đau đớn. Bùi Tư Viện thở dài. Chính là cái vấn đề này, nàng có phải là xuất hiện qua bóng ma tâm lý? Theo Đỗ Kim Nguyệt nói, 8 năm trước phát sinh sự tình, để nàng một trận không có thể đứng lên. Đúng, vậy cái này liền khó làm. Bệnh nhân nếu vẫn luôn có chướng ngại tâm lý, không chịu đi ra tới, coi như bác sĩ y thuật cao minh đến đâu, cũng khó có thể trợ giúp nàng a. Có đôi lời nói thế nào, chúng ta làm bác sĩ thật ra không là cứu người, chỉ là giúp người. Bệnh nhân muốn bản thân có sinh hy vọng sống sót, so bất luận cái gì thuốc đều quan trọng. Đặng Ly, người lời nói này, ngược lại là cùng nàng trước đó bác sĩ điều trị chính giống nhau như đúc. Nàng chìm khẩu khí, lập tức nói đến. Bùi bác sĩ, người một hồi cho nàng cho thuốc thời điểm, có thể đem cái này thêm vào sao? Đặng Ly từ trong túi móc ra một bình nhỏ màu đỏ cái bình. Đây là dầu hoa hồng. Ta kéo bằng hữu từ Tây Tạng mang về, chủ yếu muốn giúp nàng lưu thông máu thông lạc, nhưng là ta lại lo lắng nàng không nguyện ý sử dụng. Bùi Tư Viện cầm cái bình hít hà, nghe được dịu dàng mùi. Xảy ra vấn đề ta cũng không chịu trách nhiệm a, sẽ không, cái này chỉ có thể ngoại dụng, coi như không có hiệu quả, cũng có thể thoải mái làn da. Bùi Tư Viện nhìn nàng một mặt chân thành tha thiết, nghĩ hiện tại người hữu tình không nhiều, có thể làm đến mức này. Đúng là không dễ dàng. Nàng gật đầu, Người có lòng, sự thành, Đặng Ly cuối cùng thả cái tiếp theo chuyện. Từ nhỏ phòng ra tới, liếc mắt liền thấy ngoài cửa hai người. Lâm Lâm khoanh tay, trên dưới bắn phá Tống Chỉ Tuệ, ánh mắt bất thiện. Tống Chỉ Tuệ lưng tựa xe lăn, lơ đãng chuyển động trên ngón vô danh bổ câu máu chiếc nhẫn, ánh mắt như đao, hướng Lâm Lâm cắt đi qua. Đặng Ly tâm run lên, nàng không có ở đây thời điểm, xảy ra chuyện gì, tác giả có lời muốn nói. Tống Chỉ Tuệ, hừ, bản bảo bảo khí, cách chương.